Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ Hy biết rõ chính mình bây giờ không hề có ưu thế để chiến Lệ Xuyên đánh giá cao hơn, nhưng một khi cô ta trở thành một trong top 3 người bá y đứng đầu của châu, cho dù chỉ là 3 người đứng đầu của nước Z sau này, cô ta sẽ có thể phát triển thương hiệu do chính mình thành lập để được C1 hấp nhận trên trường quốc tế. Đây chính là sức quyến rũ của châu. Lần này, chắc chắn cô ta sẽ trở thành ngôi sao vụt sáng sau 19 đêm, khiến người nhà họ Chiến đều nhìn thấy được giá trị của cô ta. Cuối cùng Cảnh Thiên cũng khởi công, nhưng việc đầu tiên khởi công lại ba là dùng tài khoản chính của mình để đăng một tin chấn động giới giải trí, khiến vô số cư dân mạng lại được hít thị thơm lần nữa. Cảnh Thiên 8NV, mấy hôm nay trong nhà có chuyện nên không rảnh lên lải nhải. Các bé phò nhục mạ, phỉ báng tối. Ở bên kia màn hình ơi, các bạn vẫn ổn chứ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi ổn lắm. Xe của tôi cũng rất ổn. Tôi rất thích chiếc xe này. Cảm ơn chị Thanh Thanh Thanh của hội người hâm mộ toàn cầu của Cảnh Thiên. Trái, tim, JPG. Để cảm ơn sự quan tâm của các bé nhỏ dành cho tôi, công ty tôi đã lựa chọn ra 30.000 người để tặng vé du lịch tòa án một ngày. Để cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của các bạn bè không hề quen biết. Khi mọi người mua vé, công ty tôi sẽ giảm giá 10. Cho các bạn, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi, mong mọi người hãy tiếp tục theo dõi tôi nhé. Trái tim, trái tim, trái tim, JPG, hình ảnh đính kèm phía trước là 300 cái tên của người chửi khó nghe nhất, được like nhiều nhất và hình chụp. Lượt like, hình ảnh không chỉ liệt kê đầy đủ từng người một mà còn đính kèm cả ID của tên. Trừ những hình ảnh này ra, phía sau là danh sách 30.000 bị cáo và ID của họ. Vì lần trước Cảnh Thiên ngầu đến bùng nổ, lên thẳng Weibo chửi bằng tài khoản chính của mình, vạch trần bộ mặt Bạch Liên vừa ăn cướp vừa la làng của Dương Duyệt, hành động này đã tăng thêm gần 1 triệu người theo dõi cho cô, nhưng vì tới bây giờ trừ bộ Thanh Cung ra thì Cảnh Thiên không có bất kỳ tác phẩm nào. Thanh Cung lại là phim do Nguyên chủ động, trừ đẹp ra thì không tìm được điểm sáng nào, thế nên lượng người hâm mộ tăng không hề nhanh, nhưng hôm nay, khi Cảnh Thiên mở Weibo lên và để ý thấy lượng người hâm mộ của mình, cô phát hiện số người hâm mộ của mình đã tăng một lèo từ 2 triệu hơn lên thành hơn 7 triệu. Cô gãi đầu khó hiểu, có cảm giác trong số hơn 7 triệu người hâm mộ này phải có 6 triệu 7 trở lên là anti. Một số là fan của tên Thảo Mai Tần Dịch, một số chắc là đến từ chỗ Vân Tiêu. Thế nên Cảnh Thiên lười xem bình luận, lại vứt một quả bom hạng nặng lên Weibo rồi lặn luôn. Kiện 30.000 người. Giỏi, người đầu tiên trong lịch sử Weibo. Ban đầu tôi là anti-fan của Cảnh Thiên, sao tự nhiên lại thích cô nàng này rồi nhỉ? Các anh hùng bàn phím, mạnh, mẽ lên, mong mọi người cũng có thể kiên cường mạnh mẽ khi đối diện với quan tòa như lúc ở sau màn hình. Thực ra cũng không đến 30.000 người đầu, không thấy trong đó có hơn 20.000 người cùng ID à, ngoài ra còn có tận mấy nghìn người lại là vài ID khác nữa. Muốn biết ID của 20.000 người này là của ai? Ghê, như buồn ngủ gặp chiếu manh, khi vô số cư dân mạng hít thị đang tò mò không biết ID này là của ai, Cảnh Thiên nhận được điện thoại từ một người bạn học cùng đại học, vì số điện thoại này có lưu trong danh bạ nên Cảnh Thiên bắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người nói chuyện lại là Lưu Cương. Lưu Cương là quản lý của Tần Dịch, sau khi thấy Cảnh Thiên tung những ID này lên công khai, anh ta gọi điện sang cho Cảnh Thiên. Ngay lập tức, cách chương.